Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, đệ 681 trang. Một đủ, yêu lan huyết mạch, ngân diệu cấp, nhân biến dị, đã thức tỉnh yêu lan thực hệ sinh mệnh cộng hưởng năng lực. Nhưng ở nguy cơ cùng chung mặt khác thực vật sinh mệnh thể tăng cường sinh tồn năng lực. Nhị đủ, hoài quang huyết mạch, kim diệu cấp, trưởng thành chung, nhân biến dị, đã thức tỉnh tinh linh hoài quang chân nhãn. Nhưng thấy rõ người khác huyết thống gen cùng linh hồn, không chịu đối phương cấp bậc có hạn, chỉ chịu giới hạn trong đối phương huyết thống uy áp hoặc linh hồn kháng giáp. Ba chân, bất tử hoàng huyết mạch, không biết, nhân thuộc vương tộc huyết mạch, không biết, mới vừa thức tỉnh, chỗ trống trạng thái, trước mặt nên huyết mạch bản chất vì bất tử chi thân hệ thống sáng lập, phượng hoàng tế bào niết bàn sau tự mình cường hóa hệ thống sáng lập. Thả bất tử hoàng nguyên sinh với thời gian hệ thống lực lượng. Cụ bị thời gian nắm giữ tư chất. Thanh đồng gen thụ tồn tại làm nàng đồng thời cùng tồn tại ba loại thị tộc huyết mạch. Tương đương nói nàng hiện tại trong cơ thể lưu trữ ba loại thị tộc huyết thống. Thả các có mạch lạc. Các có chính mình trưởng thành hệ thống. Nhưng gen thụ cũng phân liệt thành mỗi một tờ 27 căn trà cây đại hình gen thụ. Là nguyên lai gấp 3 to lớn, chủ yếu tăng phúc đến từ bất tử hoàng huyết mạch. Bởi vì là trống rỗng gia tăng, nói cách khác nàng không chỉ có muốn đột phá trang sau thứ 6 danh. Sách yêu cầu tài nguyên đến là chỉ số cấp bạo trướng. Nhưng nó mang đến tăng lên cũng là cực khủng bố, nàng cơ bản bàn bị mở rộng. Hạn mức cao nhất không gian cũng bị căng cao. Này tự nhiên là thiên đại chuyện tốt, nhưng Phù Xuyên càng để ý nó nội dung. Ba loại huyết mạch, trong đó yêu lan sinh mệnh cộng hưởng làm nàng ở tiến vào hắc hồn chi xâm sau có thể thông qua cùng. Chung mặt khác thực vật sinh mệnh mà ở khủng bố hắc hồn đàn thuộc hạ sống sót. Mà hoài quang chân nhãn làm nàng có thể hữu hiệu lẩn tránh hắc hồn đàn. Trốn tránh lên bảo mệnh, đến nỗi bất tử hoàng huyết mạch còn lại là làm nàng tạm thời có được chỉ còn lại có một ngón tay. Đầu cũng có thể niết bàn khôi phục biến thái bất tử năng lực, lúc trước Phù Xuyên vừa được đến bất tử hoàng gen huyết, phản ứng đầu tiên chính là nhất định phải thức tỉnh nàng. Bởi vì nàng biết cái này huyết thống có khống chế thời gian tư chất, trên đời này liên hệ không gian. Gen cùng thiên phú tuy rằng thưa thớt, nhưng vẫn là rất nhiều. Chỉ có thời gian hệ gen thật là quá ít. Lông phượng sừng lân, này ba loại huyết mạch thêm lên. Hiện giờ nàng liền tính trở về 3 năm trước đây cô sơn sự cố hiện trường. Đối mặt trọng tài viện cùng Hoàng Kim Hầu liên hợp vây sát. Cũng có thể nhẹ nhàng chém giết đại bộ phận người sau đó toàn thân mà lui, đương nhiên. Tiền đề là nàng thuộc tính có thể có hiện tại cái này trạng thái cấp bậc. 69 cấp, 69 đến 70 cấp sở cần kinh nghiệm thực khổng lồ. Nhưng đã tạp ở 90% kinh nghiệm điều. Tinh thần lực. 15.100 vạn, lực lượng, 14.080 vạn, thể chất, 13.560 vạn, nhanh nhẹn, 19.000 vạn, tinh đồ, song tử khôi tinh, gen thụ, thanh đồng ba chân gen mộc, một đủ yêu lan, nhị đủ hoài quang, ba chân bất tử hoàng, danh sách, trước mặt trang thứ 5 danh sách mãn, vô mật độ xúc tua cộng thuần trắng họa cánh, áo nghĩa. Không gian toàn áo cảnh giới, nắm giữ không gian lưu, thuấn di, mật độ không gian, vật chất không gian bốn loại giản bút không gian bản chất phỏng đoán. Thứ năm loại còn ở nghiên cứu chung, sủng vật, tiểu hoàng, tử cấp, cộng đại hồng, cam cấp, cộng long long, ngân diệu cấp, cộng hải ẩn kiến, cam cấp, sủng võ, si mãng, ngân diệu cấp cộng monoliza chi độc, bạch thương. Ngân diệu cấp cộng Monoliza chi không? Đối với sủng vật tấn chức, cũng chỉ có hai chỉ sủng võ cùng long long là trực tiếp tấn chức. Nguyên nhân là bọn họ lúc ấy đều ngoại phóng gián Phù Xuyên thân thể. Sủng võ trạng thái là cùng bản thể cộng sinh, thuộc về buộc chặt nàng hơn nữa cùng thân thể của nàng đồng bộ phá hủy thà tái sinh. Mà long long cũng không sai biệt lắm, lúc ấy thuộc về long giáp cùng với nửa sủng giáp trạng thái. Cho nên ở nàng lợi dụng không gian loạn lưu tu luyện giai đoạn, bọn họ cũng đều bởi vì trật tự tấm bia đá tác dụng biến dị tăng lên, tiểu hoàng bọn họ không như vậy. Mạnh, cũng là vì bọn họ đầu tiên liền không chịu nổi không gian loạn lưu hủy diệt. Sẽ trực tiếp chết đi. Cho nên cũng liền đã bỏ lỡ cơ duyên, đương 3 năm biến hóa chủ yếu ở gen. Phù Xuyên giữ lại tự mình ý thức thời gian rất ít. Nhiều là gián đoạn khôi phục. Lại bởi vì thân thể hủy diệt mà lần nữa ngủ say, sau lại tới rồi hắc hồn chi xâm lại mệt mỏi bảo mệnh. Các loại chật vật, cho nên thời gian dài như vậy. Nàng đối áo nghĩa nhiều xuất phát từ hiểu được. Mà phi nghiên cứu tăng lên, dù sao. Này 3 năm cũng chính là đặt nền móng đi. Lời này nói ra đi hẳn là sẽ bị người đánh. Dù sao hiện tại Phù Xuyên tâm thái thực bình. Tự thân kế hoạch đã vượt mức đạt thành. Nàng yêu cầu thực tiễn còn có 5 năm nhiều trước liền giả thiết tốt kế hoạch đổi thân phận kế. Hoạch khi đó nàng mới vừa tiến vào hiền giả y quán. Cũng đã làm tốt rời đi Brook đổi thân phận chuẩn bị. Cái này thân phận cần thiết có được quang minh. Tinh linh, thực vật hệ gen năng lực, thiện không gian, tốt nhất còn có luyện kim năng lực. Còn phải có cũng đủ cao quý thân phận địa vị. Không có thân phận người, liền tính thiên phú lại cường. Chỉ cần còn ở vào vô hậu đài trạng thái, còn chưa trưởng thành cầm đầu khuất một lóng tay đại cường giả, liền ngăn không được trọng tài viện những người này. Ở vào nào đó đặc thù nguy hiểm trạng thái, tỉ như mất tích hoặc là hư hư thực thực tử vong. Phương tiện thay đổi, kỳ thật liệt kế hoạch thời điểm Phù Xuyên cũng không biết trọng tài viện muốn tới, nàng chỉ là nhằm vào thế giới này hoàn cảnh xã hội đã tự thân tao ngộ đi định kế hoạch mà thỏa mãn. Nhiều như vậy điều kiện người không nhiều lắm, nhưng thế giới này người nhiều a, cường giả vô số, cao quý người cũng không biết nhiều ít. Nàng dùng thật lâu thời gian đi thu thập tình báo, này đó tình báo cơ bản đến từ chính tin tức, thư tịch, nhân mạch võng cùng với hải ẩn kiến các loại tiềm tàng trinh sát. Vốn dĩ trung bộ là nàng chủ yếu mục tiêu, từ giữa cũng bày ra thích hợp mười mấy người tuyển. Nàng thậm chí làm tốt những người này tuyển thay đổi công tác, nhưng một lần ngẫu nhiên. Nàng ở hiền giả y quán thấy được báo chí, Liễu Vô Sĩ người này thực chú trọng. Không thích xem máy truyền tin tin tức, cố định đặt báo, mà đặt báo phạm vi thực quảng, bao trùm đế quốc mấy bộ. Phỏng chừng là bởi vì này bản thân liền không phải người bình thường tộc. Tầm mắt cao, không cực hạn với Brook năm tỉnh. Phù Xuyên cơ bản cũng sẽ xem những cái đó báo chí. Một lần, nàng vừa lúc thấy được đến từ Nam Bộ một phần đưa tin, liền một phần đưa tin. Người khác nhìn đến chính là màu hồng phấn tin tức cùng hào môn bí tân. Nàng nhìn đến chính là cốt truyện chủ tuyến cùng trong trò chơi đại sự kiện chi nhất cái này công. Tước phu nhân huyết thống sở dĩ không thuần, là bởi vì nàng thân cha không phải nên gia tộc trưởng môn nhân. Nàng là trưởng môn nhân muội muội cùng mỗ nam tử có duyên không phận hậu sinh hạ hài tử. Mà nên nam tử thân phận khủng bố, gia tộc không thể trêu vào. Lúc này mới che giấu mặt khác thân phận, biến thành đích trưởng nữ. Đương nhiên, đây là sau lại đối ngoại tuyên bố. Sự thật mặt sau một cái đại sự kiện liền nguyên tự cái này công tước phu nhân. Hết chương.